Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 783, Cửu Dương thần tự bạo. Tinh thần thác loạn, thời gian hiệu lực có 3 phút. Lý Huyền Dạ không nhanh không chậm lần thứ 2 phát động công kích. Vẫn là thăm dò tính một đòn, nhưng mà tác dụng cũng không lớn. Cửu Dương thần thể chất đặc thù như trước đang phát huy tác dụng. Bất kỳ công kích rơi ở trên người hắn, đều sẽ hóa thành năng lượng bị tồn trữ lên. Không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất thương tổn. Đi con mẹ nó mặc kệ. Bật hết hỏa lực, Lý Huyền Dạ buồn bực không ngớt. 3 phút đồng hồ cũng đầy đủ. Đàn hồi skill nếu như là kỹ năng chủ động. Hắn này tinh thần thác loạn trong vòng 3 phút. Nên không cách nào chủ động phát huy skill hiệu quả. Nên vẫn còn có cơ hội. Vạn thần tinh ảnh, chiều không gian đả kích, siêu thần nghiền ép, Lý Huyền Dạ phát ra như gió. Tật phong sậu vũ công kích rơi vào Cửu Dương thần trên thân. Nhưng vẫn là không cam lòng đa dụng siêu thần khí. Một lần công kích hao tổn 1 năm tuổi thọ. Cái này đại giới vẫn là quá lớn. Không dám dùng nhiều. Nhưng mặc dù đòn công kích bình thường, Lý Huyền Dạ sức thương tổn cũng là phi thường đầy đủ. 3 phút hạ xuống, Lý Huyền Dạ cảm giác Cửu Dương thần cả người đều bành trướng một vòng. Đã có một ít năng lượng từ tai mắt của hắn trong miệng mũi tản mát đi ra. Rất hiển nhiên, Cửu Dương thần sắp không chịu nổi. Ngân hà rơi rụng, ngàn tỷ tinh không nối đuôi nhau bình thường tràn vào Cửu Dương thần trong cơ thể. Khó có thể tưởng tượng Cửu Dương thần hiện tại chính gánh chịu khủng bố bao nhiêu phù hợp. Lý Huyền Dạ như vậy cường độ cao mật độ cao công kích đến. Coi như là thiên đạo trung vị cường giả. Đứng không động này dạng chịu đòn. Phòng trường đều sắp bị đánh bạo. Cửu Dương thần lợi hại đến đâu. Cũng là tồn tại cực hạn. Không đầy 3 phút. Cửu Dương thần tiếng cười im bặt đi. Thay vào đó là một mặt phẫn nộ vẻ mặt. CMN. Quái hình thần khí vẫn là vô căn cứ a. Đã nói xong 3 phút đây. Lúc này mới 1 phút cũng chưa tới đi. Phảng phất tiên án giống như. Cửu Dương thần đứng dậy giống nói. Lý Huyền Dạ, người đi chết đi cho ta. Thời gian ngừng lại, mắt thấy Cửu Dương thần phải đem tụ lực một đòn trả đi ra. Lý Huyền Dạ lúc này mở ra bất hủ thần mạch, trực tiếp kích phát 6 giây lúc ngừng. Nên làm như thế nào? Lý Huyền Dạ còn sao nghĩ đến? Cửu Dương thần thương tổn đàn hồi quá bác, hầu như khó giải. Lý Huyền Dạ vô luận như thế nào cũng không ngăn được một kích này uy lực. Tiếp tục công kích. Đánh gãy skill, một khi thất bại, Lý Huyền Dạ mạng nhỏ đều có khả năng khó giữ được. Thông qua lúc ngừng tránh né, vô dụng, vẫn là thất bại, Lý Huyền Dạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bỗng nhiên linh cơ hơi động, năng lượng phản xạ cũng là cần mương nói. Nếu như hắn hiện tại liền đem Cửu Dương thần vị trí không gian phong tỏa, để năng lượng không cách nào thả ra đến, kết quả thì như thế nào? Như thế năng lượng khổng lồ, một khi mở ngăn, nhưng phóng thích không ra đến, cái kia tất nhiên là chỉ có tự bạo một con đường. Thế nhưng như thế năng lượng khổng lồ, bình thường thủ đoạn có thể phong tỏa ở à. Thời điểm chiến đấu khẳng định không được, nhưng bây giờ có 6 giây lúc ngừng, hay là có thể liều mạng. Tâm tư chỉ ở trong chớp mắt, Lý Huyền Dạ hầu như không có lãng phí bất kỳ thời gian. Hắn theo tay khẽ vẫy, nhất cái đường kính có tới hơn 1 thước thô. Hai người cao to lớn bút sắt xuất hiện ở trong tay. Hắn điên cuồng đem thần văn lực lượng truyền vào bút sắt bên trong. Đi tới Cửu Dương thần bên người. Bút lớn vung lên một cái. Nổi bật thần văn múa bút mà ra. Không gian gia cố phù văn. Không gian xoay chuyển phù văn. Không gian siêu áp xúc phù văn. Không gian xoắn ốc phù văn. Không gian liên hoàn trồng chất phù văn. Không gian cắt đứt phù văn. Mỗi một giây bên trong, đều có mấy chục hơn trăm đạo phù văn từ Lý Huyền Dạ trong tay ngưng khắc mà ra. Này là cao cấp thần văn sư cũng không đạt tới cảnh giới. Nhưng thông qua Lý Huyền Dạ trong tay chi này đến tuế nguyệt sứ đồ Thụy Nhã trong bảo khố soạn. Triện thần bút, nhưng là miễn cưỡng có thể thực hiện. Lúc ngừng kết thúc. Lý Huyền Dạ thản nhiên lui trở về võ đài một bên. bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Quan trên đài, Hàn Lâm tiên môn các trưởng lão đều thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc, cuối cùng kết thúc, Lý Huyền Dạ đã bổ nhiệm. Hắn trung quy không lật được trời a, tốn thời gian 2 tháng. Rốt cục đi tới thời khắc cuối cùng. Hoa Nguyệt Tiên, Lý Huyền Dạ đáng đời. Nếu để cho hắn loại này đăng đồ lãng tử thắng được vạn giới quần hùng hội, vạn giới anh hào nhóm đều sẽ trên mặt tối tăm. Thanh Dương Quân, Cửu Dương Thần này thể chất hầu như khó giải a. Lý Huyền Dạ sức công phạt ở thần văn cấp bên trong đã coi như là hàng đầu tồn tại. Vẫn không phá được Cửu Dương Thần thể chất. Thần văn cấp bên trong e sợ không ai có thể uy hiếp được Cửu Dương Thần. Người này tương lai nhất định là vạn giới bên dưới một viên chói mắt minh tinh. Isis, Cửu Dương Thần nên có thể vô địch với thần văn cảnh đi. Âu Dương Bát Phương nói. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Tà Hỏa Phượng Đế Quốc còn có một cái đế vương loại không có vào đời đây. Cửu Dương Thần tuy rằng lợi hại, nhưng so với Lục Gia đế vương loại, vẫn phải kém hơn một bậc. Ta nói, các ngươi đừng kỳ kỳ oai oai. Ta thế nào cảm giác tình huống có điểm không đúng a. Trình không chỉ vào trên võ đài nói. Mọi người nhìn tới, quả nhiên phát hiện dị thường. Cửu Dương Thần công kích rõ ràng đã đàn hồi đi ra. Thế nhưng, tựa hồ bị một loại nào đó ngoại lực cản trở như thế. Không cách nào tản mát đi ra ngoài. Trời ạ, Cửu Dương Thần bên người lúc nào có thêm nhiều như vậy thần văn trận pháp cầm cố. Vừa vẫn không có a. Chẳng lẽ là Lý Huyền Dạ trong nháy mắt ngưng khắc lên. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Cấp độ tông sư thần văn sư cũng chưa chắc có thủ đoạn lợi hại như. Vậy đi, Lý Huyền Dạ vẫn là người à. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên cự bão vang vọng toàn bộ võ đài. Tiểu Cửu, một tên Hàn Lâm tiên môn trường lão đâm vọt lên. Đem hỏa vân bên trong Cửu Dương Thần liền đi. Thiên Khắc Đế cũng đồng thời lên sàn. Hắn khí tức ép một chút. Toàn trường nhất thời bụi bậm lắng xuống. Mọi người liếc mắt nhìn tới. Chỉ thấy trên võ đài Lý Huyền Dạ vẫn không nhúc nhích. Chỉ là tóc bị cuồng phong thổi có chút ngổn ngang. Bằng thêm một tia yêu dị khí chất. Dưới lôi đài, vài tên Hàn Lâm tiên môn trường lão tướng Cửu Dương Thần bao bọc vây quanh. Kiếm Trần nhanh chân đi đến. Nhìn thấy thân thể vụn vặt. Hầu như không cách nào thành hàng Cửu Dương Thần. Trong con ngươi né qua vẻ hoảng sợ. Thân thể không gánh nổi. Nhanh, giúp Tiểu Cửu tỉnh lại lực lượng linh hồn. Trợ hắn linh thể hóa. Cái kia tai to mặt lớn. Được xưng bảo đạo gia trường lão kinh ngạc thốt lên nói. Trưởng giáo, một khi bỏ qua thân thể. Tiểu Cửu thiên phú nhưng là hủy hoại trong một ngày. Không có thời gian do dự. Hiện tại động thủ Tiểu Cửu còn có cứu. Không phải vậy liền đợi đến lo hậu sự đi. Bảo đạo ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 tên tuyển thủ đứng thành một hàng. Từng cái xem trợn mắt ngoác mồm. Này chuyện này. Cửu Dương Thần đàn hồi không được. Lại chính mình nghẹn tự bạo. Nhìn trên võ đài một mặt phong khinh vân đạm Lý Huyền Dạ. Trong lòng mọi người tràn đầy bóng tối. Cái tên này đến tột cùng quá bao nhiêu treo a? Thiên Khắc Đế đi tới trên võ đài. Quét như thế Cửu Dương Thần. Tựa hồ xác định hắn đã không có sức tái chiến. Nói, nếu Cửu Dương Thần đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái kia một vòng cuối cùng liền không cần lại tỉ thí. Toàn bộ phán Cửu Dương Thần bị thua. Phía dưới, ta lấy chí tôn danh nghĩa tuyên bố lần này vạn giới quần hùng hội kết quả cuối cùng. Người thứ nhất Lý Huyền Dạ. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.